Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, thần Long sinh ra. Thật là dư thừa sinh mệnh lực nha, nhà nhà điện tử thư, Su Áp Áp, CC, đại trưởng lão bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, giới cây là thiên hạ đứng đầu nhất cây cối. Bất quá cái này không phải chánh tông sinh trưởng ở giới tâm tinh thượng giới cây. Nếu không, đó mới gọi khủng bố. Son Gouben mỉm cười, đại trưởng lão, nếu như không có chuyện khác lời nói, ta muốn dùng cây này chế tác thần long. A, đại trưởng lão liền kéo lấy bì lỗ lui sang một bên. Son Gouben thân hình bay lên, huyền phù tại không trung, mà hậu chiêu một nhiếp. Cái kia gốc cây khổng lồ tinh thần thụ liền phi bên trên bầu trời. Huyền phù ở trước người hắn. Ngay sau đó Son Gouben trên người khí tức trương lên. 300 triệu. Đại trưởng lão lần nữa kinh ngạc nhìn Son Gouben. Bên cạnh bì lỗ, Azidas, Phích Lịch Nạp, Kana Neo mấy người cũng không hiểu nhìn Son Gouben. Chỉ là đem cây cối điêu khắc thành thần long khu thể mà thôi. Phải dùng tới phóng thích ba ức mạnh mẽ như vậy khí sao? Đúng lúc này Son Gouben động. Cái gì? Kana Neo con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Hắn chính là sở hữu hơn 1.000 vạn tức giận. Nhưng là này là Son Gouben vừa ra tay. Hắn cư nhiên chỉ có thể nhìn được cực kỳ mơ hồ hư ảnh. Dưới cây một đầu Son Gouben thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy hai tay hắn đã biến mất rồi. Duy nhất có thể thấy là cái kia một khối địa phương. Phảng phất có hơi nước dâng lên. Trong hơi nước là từng mảnh một vụn gỗ bay tán loạn. Di, đại trưởng lão bỗng nhiên sáng lên. Theo vụn gỗ bay tán loạn, đại trưởng lão dường như cảm giác được đã có chút lão hủ thân thể trở nên nhẹ thoải mái đứng lên. Dường như thân thể đều ở đây bắt đầu trở nên càng thêm có sinh mệnh lực cùng càng tuổi trẻ. Quý khách, ta có thể đứng gần một chút sao? Đại trưởng lão có chút kích động dò hỏi. Son Gouben động tác dừng lại, lập tức nở nụ cười. Giới cây ở trong chứa có kinh khủng nguyên khí. Những nguyên khí này bình thường bị ẩn đi ở giới thân cây bên trong. Hiện tại Son Gouben điêu khắc thần long, chẳng khác nào không ngừng phá hư giới cành cây nha tế bào. Để bên trong sinh mệnh nguyên khí tràn lan đi ra. Hơn nữa Son Gouben phá hư tốc độ rất nhanh, cũng khiến cho Son Gouben thân chu nguyên khí trở nên phá lệ tràn đầy. Tinh thần thụ tan vỡ lúc hấp thu nguyên khí bốn phía, có thể để cho một khỏa tinh cầu vô số chết đi sinh mệnh sống lại. Đối với sinh mệnh mà nói, nguyên khí liền là sinh mệnh lực. Đại trưởng lão hiển nhiên phát hiện những nguyên khí này, cho nên mới muốn tới gần hấp thu. Đại trưởng lão, không cần thiết tới gần, chỉ cần tát en ngươi dùng khí cháo đem vùng này bao phủ lại là được rồi. Son Gouben nói rằng, bao phủ khu vực này, tát en ngươi sửng sốt, bất minh sở dĩ nhìn về phía đại trưởng lão, chiếu khách quý làm a. Lấy quý khách làm trung tâm đem phương viên 100 mét phạm vi bao phủ là được. Đại trưởng lão nói rằng, được rồi, tát ngươi mặc dù không minh bạch nguyên nhân, nhưng vẫn là phóng xuất ra một cái cự đại vô cùng khí cháo đem đại trưởng lão. Son Gouben cùng với hiện trường tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Son Gouben tay lần nữa biến mất trong mắt mọi người. Lúc này đầy nguyên khí tràn lan. Bởi vì có khí cháo bao phủ, cho nên cũng không có tản mát ra, mà là bị vây ở khí cháo bên trong. Thời gian trôi qua, nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, những nguyên khí này đều bị khí cháo bên trong Phích Lịch Nạp. Tát, ngươi, Bì Lỗ, đại trưởng lão, Azidas, Bunma, đại Bunma, Tháp Y để đám người hấp thu. Nguyên khí tẩm bổ tác dụng nhưng là rất cường đại. Từng cái cũng dần dần cảm giác được thay đổi của mình. Thân thể tựa hồ đang trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Dường như mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống giống nhau. mà được lợi lớn nhất chính là thân thể đã cực kỳ già yếu đại trưởng lão. Đương nhiên lớn Bulma, tháp y rợi cũng được lợi rất nhiều, nhất là đại Bulma, cái này 120 năm qua bởi vì người nhân tạo chuyện, để cho nàng so với bình thường già đến nhanh hơn. Lúc này ngâm mình ở nguyên khí cháo bên trong, nàng đối với nguyên khí hấp thu cũng rất nhanh, cho nên thân thể cũng đang nhanh chóng mà kiên định khôi phục. Mà những người khác, giống như Son Goban, Bì Lỗ, Tát Ngươi, Phích Lịch Nạp, bốn người hoặc là bản thân mình rất cường đại, hoặc là quá trẻ, trong cơ thể nguyên khí vốn là bão hòa, ngược lại căn bản không hấp thu nhiều thiếu nguyên khí, nhưng là thời gian dài, cũng hữu hiệu quả. Làm hai canh giờ đi qua, Tát En Ngươi cũng cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa. Thì ra là thế, Tát En Ngươi cái này lúc mặc dù không minh bạch là nguyên khí tràn lan, có thể cũng biết đại trưởng lão cùng Son Goban để hắn phát sinh khí cháo nguyên nhân. Thời gian trôi qua, Son Goban lúc này đây dùng thời gian hơn nữa trưởng, thẳng đến 3 canh giờ đi qua, Son Goban mới chỉ có dừng động tác lại. Mà lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái dài 1 mét thần long, dáng dấp cùng Son Goban lúc trước chế luyện cực kỳ tương tự, nhưng là vẻ này đập vào mặt thần bí, uy nghiêm, cao quý, thần thánh khí chất lại càng cường đại hơn. Hơn nữa cùng khi trước thần long căn bản không có cặn kẽ điêu khắc lân giáp bất đồng. Điều này thần long tỉ mỉ bộ phận muốn cặn kẽ sinh ra. Đương nhiên, cách chân thực sinh vật cái loại này tỉ mỉ đầy ắp còn kém xa lắc. Đại trưởng lão, cứ như vậy đi, Son Goban vung tay lên, đem giới cây còn dư lại tàn chi lá rách toàn bộ thu nhập dị thứ nguyên không gian. Giới cây là có thể dài ra giới vương, thần Kaio đáng sợ như vậy sinh vật, mỗi một mảnh nhỏ lá cây, mỗi một khối vỏ cây đều bao hàm đại lượng nguyên khí. Nếu như chế tác thành điếu trụy hoặc là đồ trang sức bội phục đeo ở trên người, đeo giả là có thể quanh năm chịu đến giới Yuri tán phát nguyên khí tẩm bổ. Lúc này đây lấy được giới cây có thể so với một lần trước tại chính mình vũ trụ từ Bắc giới phương, cái kia đạt được đến chất lượng cao hơn rất nhiều. Son Goban còn muốn cầm một ít chế tác thành phụ tùng tiễn ghép mã. Đại Bulma, tháp y sợi, chi cai, quy tiên nhân đám người, khổ cực khách quý, đại trưởng lão cảm kích nói rằng, đại trưởng lão, giới cây một thân là bảo, mặc dù là tàn vụn gỗ cũng bao hàm đáng sợ nguyên khí. Những thứ này trên mặt đất tàn tiết, ngươi tìm người thu tập, có thể tương lai hữu dụng. Son Goban lại phân phó nói, đại trưởng lão con mắt không khỏi một sáng. Kỳ thực hắn đã sớm đoán được những cây đó diệp vỏ cây cây cối tiết đều có thể là bảo bối. Chỉ là Son Goban không nói, hắn cũng nghiêm chỉnh thu. Cái này cảm tình tốt, đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Quý khách, chúng ta đổi cái địa phương cho thần long thân thể phú có thể a? Có thể, một lát sau, một cái tiểu sơn cốc bên trong. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc vươn tay, kim quang dâng lên, rất nhanh trong thiên địa liền hoàn toàn bị kim quang tràn ngập. 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, đảo mắt 20 phút trôi qua, nhưng là đại trưởng lão vẫn không có kết thúc. Đột nhiên, quý khách, còn có tiên đậu sao? Thần long phú có thể cần năng lượng quá lớn, ta căn bản không chịu nổi. Đại trưởng lão thanh âm lo lắng vang lên, ngươi còn nhiều hơn thiếu. Son Goban nói, ta không biết, ta cảm giác cái này thần long thân thể giống như là một cái động không đáy giống nhau. Vô luận ta đưa vào bao nhiêu năng lượng đều không nổi lên một cái rung động. Đại trưởng lão lo lắng nói rằng, như vậy à, Son Goban nhíu mày một cái, trên người hắn mang tiên đậu mặc dù nhiều, nhưng là tiên đậu là hiếm có, dùng 1 viên thiếu 1 hạt, Son Goban lúc này đây xuất ra 10 hạt cho đại trưởng lão. Đã có chút đau lòng, Nói cách khác, nếu như sẽ cho ngươi trên 100 hạt đều không nhất định đủ. Son Gouben trầm giọng nói, ta không biết, ngược lại ngươi cho ta 10 hạt tiên đậu ta đều đã uống. Nhưng là cách hoàn thành phú có thể còn rất sớm. Ta thậm chí cảm thấy được coi như lại dập đầu 200-300 hạt tiên đậu cũng không đủ. Đại trưởng lão nói rằng, nếu nói như vậy, cái kia cho ngươi dùng một thứ khác à? Son Gouben tay vừa lộn, một viên vạn năng bao con nhộng xuất hiện tại trong tay hắn. Thình thịch tương đương, một cái nhà xuất hiện tại gần bên. Son Gouben đi vào, rất nhanh liền đi ra. Lúc này nếu như có người có thể chứng kiến, nhất định sẽ phát hiện Son Gouben vật trong tay là một quả hồng sắc biểu bì mang theo trông quả thực. Đại trưởng lão, đưa cái này ăn tươi. Son Gouben đi tới đại trưởng lão bên người, đem tinh thần quả đưa tới đại trưởng lão bên mép. Tinh thần quả không thể nghi ngờ so với tiên đậu càng thêm quý giá. Có thể đó là châm đối với người khác. Sở hữu tinh thần thụ mầm móng, Son Gouben tuy là đến mỗi một cái tinh cầu đem tinh thần thụ bồi dưỡng sau khi lớn lên sẽ phá hủy, nhưng là ở phá hủy phía trước cuối cũng vẫn phải chứa đựng một ít tinh thần quả. Cho nên đối với Son Gouben mà nói, tinh thần quả còn không bằng dùng xong sẽ không có tiên đậu chân quý. Đây là, đại trưởng lão cảm giác được đụng phải miệng bên trái cây, không khỏi hỏi một câu, có thể lập tức liền hé miệng cắn một cái, thịt quả vừa vào miệng, đại trưởng lão thân thể chính là run lên, cảm động đến hầu như muốn rớt xuống lệ, tinh thần quả là thần linh mới có thể hưởng dụng quả thực. Không chỉ có riêng tinh thần quả bao hàm nguyên khí, nguyên nhân chân chính là nó tư vị đẹp đến mức tận cùng. Sao sao thần quả là một loại cực hạn hưởng thụ. Hết lần này tới lần khác Namek tinh nhân ít ăn thức ăn gì. Bọn họ hầu như chỉ cần uống nước là đủ rồi. Đại trưởng lão nhai thịt quả, cuối cùng không thôi nuốt vào trong bụng. Hầu như trong nháy mắt hơi thở của hắn liền kịch liệt bành trướng. Đại trưởng lão khí tức bản thân chỉ có chừng 1000. Nhưng là mới, chỉ có, một hồi, liền bảo tăng tới rồi 10000. Vẫn còn đang dâng lên. Cái gì? Một bên Phích Lịch Nạp, Gana Neo, Bì Lỗ, Azidas các loại, chờ, Namek tinh nhân trợn to con mắt. Bọn họ đều là có thể đủ khí thấy cảm ứng khí tức của người. Lúc này đại trưởng lão khí tức lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Bọn họ làm sao không cảm ứng được? Cái kia Krillin cho đại trưởng lão ăn cái gì? Hiện tại cũng 15,000. Đại trưởng lão cư nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Phích Lịch Nạp, Bì Lỗ các loại, chờ, hầu như hoài nghi cảm ứng của mình sai lầm. Ta trở nên mạnh mẽ như vậy. Đại trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được, kích động đến kém chút cắt đứt cho thần long phú có thể. Đại trưởng lão, nhanh hơn phú có thể năng lượng đưa vào. Nếu không, người năng lượng trong cơ thể sẽ rất nhanh tản đi. Son Gouben liền quát lên. Cái gì? Năng lượng trong cơ thể còn có thể tán đi? Đại trưởng lão cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền toàn lực phú có thể. Đại trưởng lão, người cũng chớ gấp, chỉ cần phải đem hết toàn lực đưa vào là được. Trong thân thể người năng lượng mặc dù sẽ tán đi, nhưng có thể kéo dài thời gian cũng không phải rất ngắn. Nếu như ngươi không chịu nổi, lại ăn một miếng, ăn xong rồi cái này một cái trái cây ta nơi đó còn có. Son Gouben dặn dò, quả thực, tinh thần quả khiến người ta sinh ra cường đại, là có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian không ngắn. Ta biết, đại trưởng lão ra tay toàn lực, hơi thở của hắn vẫn còn đang tăng vọt, nhưng là một lát sau liền đình chỉ tăng trưởng, lại qua một hồi. Khí tức bắt đầu giảm xuống, làm xuống đến cường độ vì 3000 tả hữu lúc, đại trưởng lão lần nữa cắn một cái mép tinh thần quả. Hơi thở của hắn lại một lần nữa tăng vọt. 1 giờ trôi qua, lúc này Son Gouben trong tay tinh thần quả đã bị đại trưởng lão hoàn toàn ăn xong rồi. Đột nhiên kim quang ảm đạm xuống. Đại trưởng lão, thành công sao? Từng tia ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn đại trưởng lão chỗ. Đột ngột, một cỗ đáng sợ tột cùng, tràn đầy thần thánh cao quý uy áp phô thiên cái địa đè ép xuống. Đồng thời một tiếng vô cùng liệu sáng tràn đầy thần thánh lực lượng long ngâm tiếng vang lên ở trong lòng của mọi người. Trong mơ hồ mọi người dường như thấy được một cái vô cùng cường đại kim long vui sướng bay lên. Ở chân trời gian trườn đĩa ném, ở trong vũ trụ du tàu, cuối cùng biến mất ở xa xôi trong hư không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.